Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 331, đạt được chứng nhận nhân tài. Tiệc cưới bắt đầu, Lục Hiểu Phi trực tiếp nằm sấp trên bàn liền ngủ. Lâm Phi Phàm cùng Khoa Trương một mực thấp giọng trò chuyện chính mình. Nghe nói hiện tại hắn theo Lục Hiểu Phi hai người hùn vốn làm ăn. Cũng là cùng du lịch tương quan. Quan hệ nhân mạch cực tốt, Lục Hiểu Phi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Mà Trầm Ổn Khoa Trương phụ trách quản lý nội bộ công ty sự vụ. Mặc dù trước mắt người không nhiều, ngược lại cũng có chút khởi sắc. Nếu như gặp phải khó khăn liền gọi điện thoại cho ta. Ta này mặc dù không thể nói là cự phú đi, trong tay coi như dư giả. Lâm Phi Phàm nói, người yên tâm, ta đều huynh đệ mình. Đến lúc đó chúng ta tuyệt đối ngượng ngùng mở không nổi miệng. Khoa Trương gật đầu một cái nói. Lời nói này khiến cho một bên người công tử kia anh chàng nghe thấy được. Từng cái trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Qua ba lần rượu, đi lên một đường canh món ăn. Là cần lửa trực tiếp ở phía dưới làm nóng. Cũng không biết là cái nào đầu óc tối dạ ra chủ ý. Vậy mà đề nghị mọi người học khoái thủ nước canh nấu điện thoại. Kết quả Lộ Hồ Ca lại đứng dậy. Nấu điện thoại nhiều không có ý nghĩa ngạch. Không bằng chúng ta nấu chìa khóa xe. Hắn tiếp tục tới lui trong tay Land Rover chìa khóa. Một đám đem chính mình quá chén đám ra hỏa lập tức hô ứng. Lập tức, một lần bảo mã chìa khóa bị ném vào. Thế là, tại Lâm Phi Phàm yêu mến đầu óc tối dạ trong ánh mắt. Một đám không biết làm sao khoe của mới tốt đầu óc tối dạ nhóm dồn dập cái chìa khóa xe ném vào. Sau đó, Lâm Phi Phàm lại bị Lộ Hồ Ca để mắt tới. Tất cả mọi người thật cao hứng. Hai người các ngươi huynh đệ cũng đừng mất hứng a. Ta đường này hổ chìa khóa xe đều ném vào. Ta có không ba khối màn hình tinh thể lòng. Chạy bằng điện chốt cửa. Các ngươi là cái gì chân quý xe còn che giấu. Khoa Trương thở dài một hơi. Ta là xe chạy bằng điện. Liền không ném đi đi. Lộ Hồ Ca cười ha hả. Được rồi. Tốt, xe chạy bằng điện không cần ném. Ngươi, Lâm huynh đệ, Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Sau đó mang trên mặt nụ cười chân thành. Xe của ta chìa khóa không tốt phối. Liền không ném đi đi. Lộ Hồ Ca lập tức bu lại. Miệng đầy mùi rượu. Cái gì không tốt phối? Thế nào không tốt phối? Ta nói với ngươi. Ta tại các nơi trên thế giới đều có bằng hữu. Ta có thể tìm người hỗ trợ. Ném, lập tức ném. Lâm Phi Phàm yên lặng đem bàn tay nhập khẩu túi, theo tư nhân không gian móc ra cái kia màu đỏ chìa khóa xe. Cho ta, ta ném, chấm ngoặc kép. Lộ Hồ Ca cướp liền muốn ném, kết quả bị bên cạnh hắn huynh đệ một lần ngăn lại. Ca, người uống say, này chìa khóa không thể ném. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta Land Rover ta đều ném đi. Ta có ba cái màn hình tinh thể lỏng. Chạy bằng điện chốt cửa. Lộ Hồ Ca quát. Hắn huynh đệ kia thấp giọng nói. Xe của hắn có thể mua ngươi ít nhất 4 cái Land Rover. Lộ Hồ Ca nhất thời tỉnh rượu một nửa. Xem lấy trong tay cái kia màu đỏ như là yêu cuộn như thế chìa khóa xe. Cùng với bên cạnh đầu kia mang theo Ferrari giấu chạm nổi hoa tai. Trên mặt cười xấu hổ cười. Cái chìa khóa trả lại. Này chìa khóa, thật đúng là không tốt phối. Khụ khụ, ta tại nước Mỹ có bằng hữu. Hắn đều nói cho ta biết. Ca, đây không phải nước Mỹ xe. Một cái huynh đệ nhỏ giọng nhắc nhở. Gần như trong nháy mắt, bàn này người đều thu liễm một nửa. Lâm Phi Phàm cảm giác vô cùng vô tội. Hắn nào nghĩ tới chính mình vậy mà lại được phân phối bàn này tới a? Ngươi tùy tiện tìm một bàn đều được a? Vậy mà theo như thế một bàn ra tập hợp lại cùng nhau. Nhưng mà này cũng không thể trách phân phối tổng quản. Lục Hiểu Phi cùng Khoa Trương bọn hắn tới chậm. Người trẻ tuổi bên trong chỉ còn lại bàn này còn có rảnh rỗi vị trí. Hảo chết không chết liền gặp được như thế một đám gia hỏa. Nhưng mà cũng may mắn tốt chính mình đi theo đến đây. Nếu không uống say Lục Hiểu Phi còn không biết có thể hay không chọc có chuyện rồi. Rốt cục. Chờ đến đại hào tới mời rượu, mới phát hiện Lâm Phi phàm vậy mà cùng Lục Hiểu Phi cùng khoa trương ở đây. Ta dựa vào hai người các ngươi tới cũng không đi tìm ta. Làm sao vô thanh vô tức ngồi nơi này? Đại Hào nện cho khoa trương một quyền. Ta đều người một nhà. Vô luận ngồi thế nào tình cảm khẳng định không kém. Lại nói, hai chúng ta lần này chuyên môn hồi trở lại đến cấp ngươi chúc mừng. Chờ ngươi này chính sự kết thúc, ta vẫn phải đơn độc biểu thị đây. Khoa trương nói, vậy cũng không được. Ta này 4 năm tình cảm để cho các ngươi ngồi bàn này. Đây không phải đánh ta mặt mũi đâu sao? Đi đi, rừng già ngươi mang theo Lục Hiểu Phi. Liên tiếp mời rượu đã uống đến đầu lưỡi có chút lớn Đại Hào dù như thế nào khiến cho Lâm Phi. Phàm kẹp lấy Lục Hiểu Phi, mang theo khoa trương bọn hắn cùng đi người mới phòng. Sau đó, rỗng 3 cái vị trí chúng người đưa mắt nhìn nhau. Một cái uống đến cao nhất gia hỏa trên cơ bản còn chưa hiểu tới chuyện gì. Mơ mơ hồ hồ nói. Đến, chư vị ăn, ăn, chìa khóa xe biết rõ hơn. Ha ha ha, Đại Hào hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo kết thúc. Tại cái kia về sau liền cùng Lâm Phi phàm không có bất cứ quan hệ nào. Buổi chiều về đến trong nhà, lại phát hiện trong nhà không có bất kỳ ai. Chỉ có một cái chuyển phát nhanh cái dương. Viết tên của mình, trên cơ bản liền chưa ăn no Lâm Phi phàm tùy tiện bắt mấy cái đồ ăn vặt. Một bên ăn vừa lái dương, mở ra về sau, bên trong là một đầu đẹp đẽ gấm vóc hộp gỗ. Mở ra về sau, đầu tiên là một phong tự tay viết thư. Viết thư, hết sức có ý cảnh nha. Lâm Phi phàm nhìn thoáng qua ký tên, lúc ấy liền dọa sợ. Lại là đại, lớn đại. Tự tay viết thư phía dưới là một cái huân chương. Huân chương tạo hình tinh mỹ. Chính diện thị trưởng thành cùng quốc huy cùng với một con rồng. Mặt sau thì là một hàng chữ. Này huân chương trao tặng vì dân tộc Trung Hoa thậm chí thế giới làm ra vĩ cống hiến lớn nhân tài. Ưu tú, ông trời ơi, ta là nhân tài ưu tú a. Đây cũng không phải là ta khoe khoang. Ta có chứng minh a. Lâm Phi phàm cảm giác mình đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Đời ta vậy mà cũng có người khen là nhân tài. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hồi âm a? Nhân ra đứng ở nơi đó giảng 3 giờ rưỡi. Mệt mỏi như vậy, còn có thể cho ta viết tự tay viết thư. Ta cái này cỡ nào quang vinh a? Từ nhỏ đến lớn gần như liền không có nhận qua cái gì khen ngợi. Hắn thấy qua quan lớn nhất liền là nơi nào đó đồn công an dài. Lúc ấy hắn là thấy việc nghĩa hăng hái làm lấy được thưởng kia mà. Hồi âm, nhưng đã qua thế nào hệ thống tin nhắn? Có lẽ vẫn là ở trước mặt cảm tạ. Không không không, chuyện này khẳng định là nghĩ nhiều. Nhân gia vừa mới mở xong sẽ bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ nhìn ta cảm tạ đi. Thế nhưng... âm thầm như vậy nhận lấy cũng không phải vấn đề a. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Suy nghĩ một chút, phát hiện đầu không dùng tốt lắm. Bằng không chờ Cổ Nhã trở về hỏi nàng một chút đi. Mở ra phòng giải trí cánh cửa. Mới vừa vào cửa, lập tức liền thấy một cổ linh khí đập vào mặt. Cả phòng đều đắm chìm không hiểu trong trận pháp. Lâm Phi phàm nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Lại phát hiện trong phòng mấy máy tính đều mở ra. Trên màn hình còn có hình ảnh. Tại xác định camera cũng không có mở ra tiền đề phía dưới. Lâm Phi phàm đưa tới. Lại phát hiện, trò chơi đang trong quá trình tiến hành. Mà lại còn là cái tổ đội mạo hiểm trò chơi. Đây là xem trực tiếp sao? Lâm Phi phàm lung lay con chuột. Phát hiện con chuột cùng bàn phím đều bị cấm dùng. Lại nhìn kỹ liếc mắt hình ảnh. Lâm Phi phàm không khỏi trợn to tròng mắt con. Ông trời của ta, trong trò chơi 5 người này, không phải Cổ Nhã, Miêu Tiểu Lệ, Cốt Thiên Hồn, Lâm Tiểu Phàm cùng anh Tiết Dạ sao? Sao? Chờ một chút, Lâm Phi phàm trên đầu rơi tầng tiếp theo mồ hôi mịn. Ta nhớ được anh Tiết Dạ này cô em hẳn là ở tại nơi này trong nhà mới đúng. Năm sau Lâm Phi phàm đi bách ra tranh minh thời điểm còn đã từng hỏi nàng có đi hay không. Kết quả nàng biểu thị Lâm Phi phàm hết sức có si hán tiềm chất. Tuyệt đối không đi, mà đợi đến Lâm Phi phàm sau khi về nhà. Trong nhà không ít người đều ai cũng bận rộn không thấy tung tích. Lâm Phi Phàm cũng liền không có chú ý anh Tuyết Dạ cũng đi theo không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn bản năng liền chấp nhận anh Tuyết Dạ hẳn là đi làm việc chính mình sự tình. Lại sau đó, đủ loại sự kiện liên tiếp phát sinh. Lâm Phi Phàm đầy trong đầu hồ đồ kiện cáo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình lại là đem anh Tuyết Dạ triệt để cho quên lãng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.